Kỳ nghỉ dài của ảnh hậu. Chương 45, 45, ứng viên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Nguyệt trải một chiếc khăn lụa hoa trên bàn trà trong phòng khách. Dưới chiếc khăn lụa, cô ấy nhét thêm hai quả bóng bàn xuống. Hai bàn tay cô trống không? Cách mặt bàn một khoảng, chỉ thấy bàn tay trái của cô lật ra. Bàn tay phải của cô hất nhẹ, lướt qua chiếc khăn lụa hai lần. Cùng với động tác phồng má và thổi trên mu bàn tay, Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, nở một nụ cười hơi bí hiểm, đưa tay ra sau rồi lại nhìn lên bàn. Khăn lụa vẫn như cũ, trải phẳng trên bàn cà phê, còn hai quả bóng bàn bên dưới, không biết đã biến mất từ lúc nào. Cô cầm điều khiển, hướng tới vị trí giá ba chân bên cạnh mà ấn xuống. Sau đó bước tới xem đoạn phim được phát lại trên camera. Lại đặt quả bóng bàn giấu trong ống tay vào ngăn kéo. Công cuộc ghi hình vlog hôm nay diễn ra cũng khá tốt đẹp. Cô đã tìm thấy rất nhiều hướng dẫn trên internet và đã luyện tập trong 2 ngày trước khi hoàn thành màn ảo thuật cận cảnh này. Gần đây, cô thực sự không biết phải quay cái gì. Mặc dù Da Phu trông rất ổn, mỗi khi nhìn Tô Minh Nguyệt đến gần, nó đều vui vẻ chạy lại như chú lợn đen mũm mĩm. Nhưng ngay khi nó nhìn thấy thấu kính tối đen, nó liền quay đầu lại và trốn vào góc hộp, chỉ hướng cái mông tròn tròn về phía ống kính. Tô Minh Nguyệt che mặt lại, cô xoa xoa cái mông tròn của Da Phu nói: "Da Phu ngoan, quay đầu lại để mẹ quay một chút, chỉ quay một chút thôi. Lẽ nào chó cũng sẽ giống chủ nhân sao? Sao đứa nhỏ này cũng không thích bị quay phim giống mình vậy?" Cho dù Tô Minh Nguyệt có thuyết phục nó như thế nào, thậm chí còn đưa ra đồ ăn để dụ nó đi chăng nữa, Da Phu vẫn hoàn toàn không động lòng. Ngay sau khi máy quay được cất đi, nó sẽ lập tức trở lại trạng thái bình thường, bám lấy Tô Minh Nguyệt mà đòi ôm. Thư viện tư liệu lớn nhất lại không chịu hợp tác, nhưng vlog hàng ngày vẫn phải hoàn thành. Tạ Hiểu Đông dù bận đến đâu cũng phải xem bài tập cô gửi trước khi tan làm mỗi ngày. Nếu không sẽ nháo nhào cả lên. Tuần này, cô ấy đã tìm kiếm đủ loại tư liệu khác nhau. Cô đã quay cảnh các bài tập thể dục buổi sáng, sân chơi, công viên, để đối phó. Cô ấy còn quay cảnh mình đang nấu mì gói. Tô Minh Nguyệt thở dài. Nếu cô mà biết hát, cô có thể dùng ưu thế về tài năng này để phát trực tiếp rồi. Cô đang bận edit video trên máy tính thì điện thoại reo. Cô bỏ con chuột ra thì thấy Tạ Hiểu Đông gọi đến. Tô Minh Nguyệt nhấc máy nói: "Alo, anh Đông, còn chưa tới giờ giao bài tập mà. Anh sao phải gấp thế?" "Tạ Hiểu Đông, Nguyệt Nguyệt, đang ở nhà hay ở bên ngoài?" "Tô Minh Nguyệt, em ở nhà, em đang chỉnh sửa video hôm nay đây." "Tạ Hiểu Đông, ồ, anh muốn thông báo em cô hai chuyện. Một là thông báo quay phim, cái mà anh đã nói với em về chương trình thực tế chọn người mẫu đó. Ở studio số 3, anh sẽ gửi thông tin cụ thể cho em qua email. Lát nữa em xem qua nhé." Tô Minh Nguyệt mở email ra nói: "Anh Đông, trước đây những loại thông báo này không phải đều do chị Triệu Vũ chuyển tiếp sao? Sao hôm nay anh lại tự mình làm vậy?" "Tạ Hiểu Đông, chà, gần đây cô ấy không có thời gian làm mấy chuyện này." "Tô Minh Nguyệt, ồ, chị Triệu Vũ được nghỉ phép à?" "Tạ Hiểu Đông, làm gì có mấy chuyện ngớ ngẩn đấy chứ. Đã nhận được email chưa đó? Còn một email khác là yêu cầu dành cho ứng cử viên của Aiko." Tô Minh Nguyệt bị sốc. "Aiko, các ứng cử viên là những ai?" Cô vội vàng mở email thứ hai ra và đọc nó một cách cẩn thận. "Tạ Hiểu Đông, theo những gì đã nói trong email, họ sẽ công khai công bố danh sách ứng cử viên trên trang Weibo của họ sau." Tô Minh Nguyệt xem những gì được viết trong email. "Cô Tô thân mến, chúc mừng cô đã được chọn làm ứng cử viên vị trí đại sứ thương hiệu Aiko châu Á. Chúng tôi rất vinh dự được thông báo cho cô." Cô ấy vẫn chưa đọc hết văn bản cụ thể thì đã bị những lời của Tạ Hiểu Đông dọa cho một trận. "Anh Đông, anh nói cái gì? Công khai cái gì cơ? Weibo chính thức của Aiko sẽ công bố danh sách ứng cử viên đại sứ thương hiệu Aiko châu Á vào lúc 20 giờ hôm nay." Tạ Hiểu Đông ở đầu bên kia điện thoại đọc từng chữ một. trước 24 giờ ngày 20 tháng 10. Hãy đăng công khai vlog mà bạn đã quay trên tài khoản Weibo cá nhân của mình. Tài khoản Weibo chính thức của Aiko sẽ được mở vào lúc đó để bỏ phiếu bình chọn cho cuộc tuyển chọn này. Thời gian bình chọn là 10 ngày. Sau cuộc bình chọn, người có số phiếu bầu cao nhất sẽ có được tư cách là đại sứ thương hiệu Aiko châu Á và Aiko sẽ cung cấp cho đại sứ thương hiệu. Anh dừng lại một lúc. Sau đó nói, cô Tô, cô có hiểu không? Đại khái là, Tô Minh Nguyệt vò đầu bứt tóc nói. Tại sao lại quyết định bằng cách bỏ phiếu? Thế nếu có gian lận thì sao? Tạ Hiểu Đông, trong email, có lẽ có các biện pháp đối phó để hạn chế ID, IP và thiết bị. Đừng quá lo lắng về điều đó. Ngay cả khi có gian lận thì cũng đừng sợ. Công ty vẫn duy trì rất nhiều tài khoản ảo nhé. Tô Minh Nguyệt, vậy thì đối thủ cạnh tranh của em. Tạ Hiểu Đông, danh sách sẽ được công bố vào tối nay. Em có mong chờ không? Về sau sẽ cho em thêm một tuần nữa để edit vlog. Anh nghĩ thời gian khá thoải mái nên em cũng đừng áp lực. Tô Minh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy. À, không phải ngày 20 tháng 10 là chủ nhật tuần sau sao? Chỉ còn một tuần nữa thôi. Em vẫn chưa biết nên quay cái gì. Tạ Hiểu Đông, không phải đã viết ở trên sao? Thể hiện bản thân là chủ đề thiết kế của Aiko trong năm mới. Và vlog nào có chủ đề này đều có thể tham gia cuộc thi. Hy vọng các thí sinh sẽ tích cực vận dụng sự sáng tạo của mình. Bà cô của tôi ơi, tôi còn phải thuê thư ký để đọc email cho cô nữa sao? Tô Minh Nguyệt, Aizo, em còn chưa đọc xong. Anh đã vội vàng nói rồi. Tạ Hiểu Đông, về thời gian đăng tải, anh muốn thảo luận lại với bộ phận tiếp thị. Anh sẽ đưa video cho bộ phận tiếp thị và bộ phận truyền thông xem xét. Cũng phải khởi động sự kiện tăng độ hot cho em. Lúc trước anh đã nghĩ đến chuyện kéo em đến studio để quay. Ở đó sẽ có ekip thực hiện nội dung bài bản hỗ trợ. Nhưng giờ anh thay đổi chủ ý rồi. Đợi bọn họ công bố danh sách ứng cử viên đã. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tô Minh Nguyệt có chút sốt ruột nói. Nếu tất cả đều được đăng công khai, nếu em mà quay phim và edit video không đẹp thì quá mất mặt rồi. Cô lại nhớ ra một điều khác. Anh Đông, nhưng tài khoản Weibo của em lâu lắm không dùng tới rồi. Lần trước ảnh tạo hình của em trong bộ phim đó, rồi anh lại yêu cầu em xóa đi. Giờ không còn bao nhiêu fan nữa. Giờ không có ai vote cho mình thì phải làm sao đây? Lão thần Tạ Hiểu Đông ở đó, vừa nghe thấy giọng điệu này liền biết ngay. Bình tĩnh vắt chân lên nói chuyện. Em yên tâm, trong tuần này anh sẽ cho em trải qua cảm giác trở nên nổi tiếng. Em còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn chuyện gì, anh lập tức gọi bộ phận thị trường để mở cuộc họp đây. Đúng rồi, anh Đông, hay là mình sẽ đăng muộn một chút, cho mọi người cảm thấy bí ẩn chút. Tô Minh Nguyệt ngượng ngùng nói vào điện thoại. À, em mới nhớ là mình sẽ có một buổi họp mặt với bạn cùng lớp. Thứ sáu tới, mấy người đó chính là nhóm bạn cùng quay vlog ở trường trước đó. Họ đều rất tuyệt vời. Tiện đó em có thể cùng họ nghiên cứu một chút. Có thể quay một chút video. Chủ nhật nhất định sẽ edit xong để đăng. Tạ Hiểu Đông, bà cô ơi, em rốt cuộc có sốt ruột hay không vậy, cách chương.